Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 332 xuất binh. Chương 332 xuất binh. Hai người tuổi đều so Triệu Minh muốn tiểu, nhưng có chút danh khí. Chính yếu chính là bọn họ gia tộc tại đây một lát còn tính khổng lồ. Thế gia tương giao, xem cũng không phải tuổi tác. Vương Nghiệt Nhạc ha ha nói: Chúng ta ra tới đến vội vàng, ly tháng sau 15 còn có đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể làm phiền Tử Niệm huynh. Chúng ta nhưng không có mang nhiều ít tiền bạc a. Triệu Minh cười nhạt nói: Các ngươi chỉ lo trụ, đừng nói trụ đến tháng sau 15, đó là trụ đến sang năm hôm nay cũng có thể được hai vị tới làm khách. Ta Triệu gia bồng tất sinh huy. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời cười tủm tỉm đồng ý. Bọn họ cùng Triệu Minh kỳ thật không thân, nhưng thần giao đã lâu, nói mấy câu công phu liền quen thuộc. Vương Nghiệt liền trực tiếp hỏi: Bên ngoài có đồn đãi nói Nhữ Nam quận thực tế nắm giữ ở Tử Niệm trong tay, không biết đây là thật là giả? Triệu Minh hắn nhịn xuống muốn xuất khẩu lời thô tục, vẻ mặt chính trực phủ nhận: Không phải. Hai người cũng không biết tin không tin, dù sao thực nghiêm túc nhìn hắn trong chốc lát sau gật đầu. Đó chính là Triệu Hàm Trương. Các ngươi Triệu thị nhân tài đông đúc a, một cái nữ lang không đến 2 năm thời gian liền từ một bé gái mồ côi làm được quận thừa. Triệu Minh rũ xuống đôi mắt không nói chuyện: Chỉ cần ngươi lá gan đủ đại, ngươi cũng có thể, thậm chí có thể làm được lớn hơn nữa, càng mau. Như vậy loạn thế, chỉ cần lấy đến ra thuế ruộng, vung tay một hô, có rất nhiều đi theo người. Có người, triều đình liền tính là vì trấn an, phong hầu phong quan đều có thể, chính yếu chính là bọn họ có hay không cái này lá gan. Trong bình dân ngẫu nhiên có nhân tài như vậy xuất hiện, bởi vì bọn họ chân trần không sợ xuyên giày, đã không có nhưng mất đi đồ vật, cho nên có thể khoát phải đi ra ngoài. Tương phản, thế gia quý tộc làm những việc này ngược lại muốn băn khoăn đông đảo. Triệu Hàm Trương, Triệu Minh lúc này đã không đi suy đoán nàng là nghĩ như thế nào, dù sao nàng lá gan đủ cực kỳ. Thật sự Vương Nghiệt biểu đạt nguyện vọng của chính mình, thật đúng là tò mò nàng là cái như thế nào người. Tử Niệm huynh khả năng dẫn tiến. Triệu Minh không biết Triệu Hàm Trương mới vừa cự tuyệt bọn họ, nghĩ nghĩ sau gật đầu đồng ý: Ta hỏi một chút nàng. Vương Nghiệt nhướng mày cùng Tạ Thời liếc nhau, không có trực tiếp đồng ý. Xem ra Triệu Hàm Trương độc lập tính rất mạnh a, thật đúng là không chịu Triệu Minh cùng Triệu thị tông tộc khống chế. Triệu Minh ra mặt, Vương Nghiệt cùng Tạ Thời đều không cảm thấy tái kiến Triệu Hàm Trương có khó khăn. Triệu Minh cũng không cảm thấy sẽ có. Điểm này mặt mũi hắn vẫn phải có. Triệu Hàm Trương cũng đích xác không làm Triệu Minh khó xử. Hắn nhắc tới, Triệu Hàm Trương liền một ngụm đồng ý. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không gặp thành, bởi vì Triệu Minh còn không có tới kịp ra huyện nha. Năm kỵ liền hô quát vọt vào huyện thành, kêu to khẩn cấp quân báo. Một đường từ cửa thành khoái mã chạy vội tới huyện nha cửa, đưa Triệu Minh ra tới Triệu Hàm Trương. Đôi mắt híp lại, đứng ở bậc thang chờ, lập tức người nhảy xuống. Ánh mắt đảo qua, trực tiếp lược qua Triệu Minh nhằm phía Triệu Hàm Trương. Thu võ vừa thấy, tiến lên một bước, tay đáp ở vỏ đao thượng trình đề phòng chi thế. Hắn thượng hai cái bậc thang, cũng không có quỳ xuống, nhưng đối Triệu Hàm Trương thực cung kính, lại dài nói: Triệu quận thừa, Hà thứ sử có lệnh, Dự Châu nguy cấp, các quận viện binh. Triệu Hàm Trương có loại quả nhiên như thế cảm giác, trầm tĩnh hỏi: Hung nô quân tiến công Dự Châu? Vu Thịnh sửng sốt một chút sau nói: Là, hung nô đại quân tiếp cận, Trần huyện nguy cấp, Dự Châu nguy cấp. Triệu Hàm Trương hỏi: Đông Hải Vương cùng triều đình đại quân đâu? Cầu thứ sử đại quân đâu? còn có Lạc Dương viện quân đâu. Thực hảo, mỗi một vấn đề đều hỏi ở mấu chốt. Vu Thịnh rốt cuộc minh bạch Hà Thứ Sử vì sao cuối cùng lựa chọn Triệu Hàm Chương. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở một bên Triệu Minh, rũ xuống đôi mắt nói: Triệu quận thừa, Hà Thứ Sử có mật tin cùng ngài. Triệu Hàm Chương liền cũng quay đầu nhìn Triệu Minh liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh đứng, liền đối với Vu Thịnh gật gật đầu, nghiêng người nói: Sứ giả thỉnh đi. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Minh cười nói: Minh bá phụ, Đình Hàm đang ở hậu viện, ta làm người cho ngài cùng hắn pha hồ hảo trà. Triệu Minh vẻ mặt ghét bỏ nói: Ta không yêu ăn nhà các ngươi trà. Làm người đưa một vò rượu tới, Triệu Hàm Chương không có cự tuyệt. Bất quá trừ bỏ rượu ngoại, nàng vẫn là làm người cấp tặng một hồ trà đi. Phó Đình Hàm cũng sẽ không công tác thời điểm uống rượu, chờ Triệu Minh đi hậu viện. Triệu Hàm Chương lúc này mới sải bước đi gặp sứ giả, Vu Thịnh là Hà Thứ Sử tâm phúc. Triệu Hàm Chương còn không có đương quận thừa khi, cấp Uyên liền thu thập qua hắn tin tức. Hắn chính là rất ít rời đi Hà Thứ Sử bên người, có chút giống đã từng cấp Uyên cùng Triệu Trường Dư, cho nên nàng rất tò mò, Hà Thứ Sử sẽ cho nàng cái gì mật tin? Hoặc là nói, hắn có thể lấy ra điều kiện gì hấp dẫn nàng đi cứu viện? Thế đạo này, vương gia không nghe hoàng đế, địa phương thứ sử không nghe triều đình, quận huyện tự nhiên cũng học theo. Phàm có bản lĩnh tự lập đều có thể không nghe thứ sử, Triệu Hàm Chương hiển nhiên liền thuộc về này. Một loại, nàng tin tưởng Hà Thứ Sử cũng trong lòng biết rõ ràng. Cho nên nếu muốn nàng xuất binh, chỉ dựa vào mệnh lệnh là không đủ, vào thư phòng. Vu Thịnh lập tức đem trong lòng ngực hộp lấy ra tới. Đây là sứ quân thành ý, Triệu Hàm Chương tiếp nhận. Mở ra nhìn đến hộp con dấu, nhướng mày, hỏi: Thứ sử đây là ý gì? Vu Thịnh nghiêm mặt nói: Triệu quận thừa, Nhữ Nam quận thuộc sở hữu Dự Châu, ngài cùng sứ quân một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nếu hung nô đại quân thật sự công phá Trần huyện Nam Hạc, kia Nhữ Nam quận cũng khó có thể độc tồn, còn thỉnh Triệu quận thừa xuất binh viện trợ. Hắn nói: Sứ quân hiện giờ thân thể không hảo, mấy ngày liền tới bôn ba, thêm chi vết thương cũ tái phát, lúc này đã, trước khi đi, sứ quân đã ở an bài hậu sự, mà Dự Châu trên dưới, sứ quân tuyển lại tuyển, vẫn là cảm thấy Triệu quận thừa nhất thích hợp tiếp nhận hắn. Triệu Hàm Chương híp híp mắt, lại không có nhạc hôn đầu, mà là nói: Sứ giả còn chưa trả lời ta ở huyện nha cửa ba cái vấn đề. Vu Thịnh dừng một chút, thở dài một tiếng nói: Đông Hải Vương khiếp chiến, hung nô đại quân một rời khỏi Lạc Dương, hắn liền trú đóng ở Lạc Dương không ra. Cẩu Hy thấy Đông Hải Vương bảo tồn thực lực, hắn liền cũng đãi chiến, cho nên tiền tuyến tình huống thật không tốt. Các lộ viện quân thấy thế, đều sôi nổi rút đi. Hiện giờ Trần huyện tiền tuyến chỉ có thứ sử một người đau khổ chống đỡ. Vu Thịnh mắt hàm nhiệt lệ, cúi đầu cùng Triệu Hàm Chương thỉnh cầu nói: Còn thỉnh Triệu quận thừa xuất binh viện trợ sứ quân. Triệu Hàm Chương sắc mặt trầm ngưng gật đầu: Hào, sứ quân đại hỉ, vội hỏi nói: Viện quân khi nào xuất phát? Đến cho ta thời gian điểm binh, nhưng tiền tuyến nguy cấp, ta sẽ không chậm trễ thời gian. Triệu Hàm Chương nói: Ta sẽ chia quân hai lộ, ngày mai liền có thể làm người mang theo đệ nhất lộ đại quân xuất phát. Ngày kia đệ nhị lộ, chúng ta có thể trên đường hội hợp. Vu Thịnh đại tùng một hơi, vội vàng nói: Triệu quận thừa đại nghĩa, thứ sử đại nhân định sẽ không quên ngày ân nghĩa, chỉ cần hắn nhớ rõ hắn hứa hẹn là được. Triệu Hàm Chương xoay người muốn đi xuống an bài. Vu Thịnh nghĩ nghĩ, vẫn là nói: Triệu quận thừa, lần này không chỉ có ta tới báo tin, Hà Thứ Sử gia tiểu cũng tới, bất quá dừng ở mặt sau. Triệu Hàm Chương kinh ngạc: Bọn họ tới là? Vu Thịnh thở dài nói: Hà thứ sử đặc đặc làm ta đưa tới, làm Triệu quận thừa nhìn xem thứ sử thành ý. Còn thỉnh Triệu quận thừa nhiều chiếu cố một ít Hà gia người, đưa tới cho nàng đương con tin. Triệu Hàm Chương nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tấu chương xong, hết chương.